Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, triệu hoán. Loại này thành kính tín ngưỡng nhất định có hồi báo. Bây giờ hắn mục sư đẳng cấp đã vượt qua giáo hội trở quyết người Trác Vũ Thần. Gần với trước giáo hoàng Bill, MacPherson bệ hạ, đạt đến cấp 26. Đồng thời cũng tiến vào diệp thần ánh mắt, cùng chỗ có thần chỉ đồng dạng, đối tất cả thành kính tín đồ diệp thần đều cực kỳ chú ý. Thậm chí hắn đều đã nghĩ kỹ, chờ giáo hội những này thành kính lại lập xuống cự đại công lao tín đồ chết đi. Hắn đem ban cho thần cách giúp đỡ phong thần, dù sao thần hệ muốn khuếch trương, cùng nó tìm cái khác thần linh gia nhập thần hệ. Còn không bằng để bạt mình tín đồ, tối thiểu càng trung thành, chờ dung hợp Titan thần cách, diệp thần có thần chức sợ là có 10 cái nhiều. Quá nhiều thần chức tụ vào một thân đối ý chí của hắn có cực lớn ảnh hưởng. Hắn chuẩn bị đem một chút thần chức bóc ra ban cho tín đồ. Tỉ như chiến sĩ, kỵ sĩ, lực lượng, bảo hộ, dũng khí, huyệt cư nhân các loại. Dù là hỏa diễm cùng đại địa, phong bạo chính là đến hang động cự nhân thần trước đều có thể bóc ra. Chỉ lưu lại hạch tâm nhất mấy cái thần trước liền có thể. Nhiều như vậy thần trước đủ để bồi dưỡng 5-6 cái cường đại thần linh. Trong đó mấy cái đều là cao đẳng thần trước, đủ để cho một tôn thần một đường tấn thăng chí cường đại thần lực. Vượt qua 6.000 hang động cự nhân cùng hơn 3 vạn thần điện kỵ sĩ đến Elgard dưới thành. Thần linh ở giữa thánh chiến không có cái gì chiêu hàng thuyết pháp. Trừ phi chủ động đầu hàng, nếu không toàn bộ diệt tuyệt. Đối mặt Elgard cao đến có chút khoa trương tường thành. Hồ Lập sắc mặt như thường. Ngược lại là bên cạnh hắn một tên kỵ sĩ cười ha ha nói. Ta nhưng nhớ kỹ trước đây không lâu Elgard tường thành nhưng không có cao như vậy dày như vậy. Nhìn đến những này không ai bị nổi drow cũng có sợ hãi thời điểm. Hồ Lập cũng là lộ ra vẻ mỉm, cười, nhưng ngữ khí lại là nghiêm túc trầm ổn. Thanh âm mơ hồ dày vô cùng, mời hang động cự nhân quân đoàn thứ nhất huynh đệ phá hủy đạo này tường thành. Tại giáo hội nội bộ. Tín đồ ở giữa không phân chủng tộc, hết thảy lấy gọi nhau huynh đệ. Hang động cự nhân bộ đội lấy 200 cự nhân là một doanh, 1.000 cự nhân là một đoàn, 3.000 cự nhân là một quân đoàn. Từ số tôn truyền kỳ hang động cự nhân thống lĩnh, Diệp Thần đặc biệt vì bọn hắn thôi diễn ra một bộ thích hợp hang động cự nhân chủng tộc thiên phú. Chiến đấu hệ thống. Mặt đối khác biệt địch nhân sử dụng khác biệt chiến đấu hệ thống. Bây giờ đối mặt cao lớn tường thành, liền do mấy vị truyền kỳ hang động cự nhân thống lĩnh dưới trướng phổ thông hang động cự nhân. Tụ hợp toàn bộ quân đoàn 3.000 hang động cự nhân chủng tộc khống thổ thiên phú. Nhất cử phá hủy thành phòng. Drow hai vị truyền kỳ pháp sư mượn nhờ pháp sư tháp hao phí thật nhiều ngày mới chế tạo thành. Phòng hệ thống, theo kia một đạo từ cự nhân trong quân đoàn xông ra khổng lồ cự nhân hư ảnh xông qua. Như hạt cát trồng chất tường thành trong nháy mắt sụp đổ. Trực tiếp oanh ra một cái rộng chừng một cây số to lớn khe. Thành phòng trong nháy mắt hủy diệt, dư ba quét ngang gần nửa Elgard. Tại to lớn Drow thành thị bên trong cày ra một đầu rộng chừng một cây số. Dài đến mấy cây số to lớn khe, tại cái này ở giữa tất cả kiến trúc toàn bộ san bằng, hóa thành đất trống, về phần chỗ trong đó Drow cùng tôi tớ chủng tộc, toàn bộ như kiến trúc hóa thành cát sỏi dung nhập phế tích bên trong. Giết, vô số hang động cự nhân tại tường thành bị oanh mở trong nháy mắt, nện bước bước chân nặng nề công tới. Thần điện kỵ sĩ cùng giáo hội chiến tranh mục sư theo sát phía sau. Nơi xa truyền đến nặng nề cánh đập âm thanh. Rất nhanh một vòng u quang hiển hiện. Kia là một đoàn hắc long từ một phương khác hướng nhào về phía Elgard. Dẫn đầu chính là hắc long Bathurler. Cùng lúc đó, Một tiếng nặng nề vô cùng, tiếng bước chân tựa như sấm rền đánh tại Elgard một bên khác trên tường. Thành Drow trong lòng, lạnh trong lòng bọn họ khó chịu, sắc mặt càng thêm tái nhợt, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tường thành khẽ chấn động, thật lâu, u ám bên trong lộ ra một cái khổng lồ đến uyển như núi non thân ảnh. Đợi thân ảnh lộ ra thân hình, kia là một tôn cao tới 70-80 mét sơn lĩnh cự nhân. Tảng đá trên thân thể mọc đầy cỏ xỉ rêu cùng thực vật. Sau gian phòng còn muốn lớn, con ngươi thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng óng. Chính là bán thần sơn lĩnh cự nhân Sơn Băng. Hắn mang theo một đám cự nhân chạy tới. 70-80 mét hình thể vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng cực hạn. Cái nào sợ hắc long đầu đuôi tương liên cũng liền khoảng 30 mét. 2-3 cái hắc long cộng lại sơn lĩnh cự nhân đối Drow tinh linh cùng tôi tớ quân thị giác cùng. Tâm linh xung kích vượt qua thường nhân tưởng tượng, sĩ khí trong nháy mắt liền hỏng mất một nửa. Mà theo lấy Sơn Băng từng bước một đến gần, sau lưng lần lượt xuất hiện cái khác cự nhân. Trên tường thành quân coi giữ sĩ khí tại chỗ ngã xuống điểm đóng băng. Đã có nhát gan tôi tớ quân chuẩn bị thoát đi, lập tức bị Drow tinh linh đốc chiến đội giết chết, buộc quân coi giữ đóng giữ tại chỗ. Oanh, một tòa bình thường cần leo lên một hồi lâu sơn phong bị sơn băng xinh xinh rút lên. Xem như đạn pháo đánh tới hướng tường thành, một tòa tương đương với 20-30 tầng lầu sơn phong lăng không đập tới. Kia đánh vào thị giác, trên tường thành quân coi giữ một hống mà chạy điên cuồng đào mệnh. Oanh, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, ngay sau đó là run rẩy dữ dội cùng răng rắc bạo liệt âm thanh. Đầy trời đá vụn bay tứ tung vài trăm mét xa, vô số bụi mù tràn ngập bay lên che khuất ánh mắt. Đợi đến tầm mắt có thể thấy rõ, cao lớn tường thành đã bị sinh sinh đập ra một cái cự đại lỗ hồng. Phía dưới tường cơ chỉ còn cao mấy mét, ngăn lại người bình thường vẫn được. Cái nào chống đỡ được cự nhân bước chân? Chính diện chiến trường, cả một cái hang động cự nhân quân đoàn chính diện đánh vào Elgard thành. Đại lượng Drow tinh linh cùng tôi tớ quân bị xua đuổi trên chiến trường tạo thành một đầu thật dày. Phòng ngự tại Drow mục sư thần thuật cổ vũ dưới, tôi tớ quân ngược lại là miễn cưỡng lấy dũng khí cùng cự nhân chiến đấu. Ngược lại là nhờ vào u ám địa vực tầng thứ 3 tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh, thường xuyên cùng ma thú chiến đấu đã thành thói quen, lại đụng phải cự nhân mặc dù sợ hãi, nhưng không đến mức trực tiếp sụp đổ. Nếu như đổi thành mặt đất thế giới loài người, mấy ngàn cao mười mấy mét cự nhân vọt tới, chỉ sợ sớm đã sập bàn rút lui. Elgard Trung ương Liên Hợp Quảng Trường, tất cả chỗ ngồi chờ công trình tất cả đều hủy đi không còn một mảnh. Trên quảng trường cực lớn không biết lúc nào vẽ lên một cái cự đại ma pháp trận. Thô to lõm hỏng bét bên trong đổ đầy máu tươi, phía trên thiêu đốt lên huyết diễm. Từ không trung nhìn xuống, pháp trận tựa như một cái cự đại ác ma gương mặt. Elgard thứ nhất chấp chính gia tộc chủ mẫu Bích Cơ chỉ dùng một dải lụa che khuất thân thể ba điểm. Trần trụi thân thể hiện ra ở bên ngoài, chính ngồi quỳ chân tại pháp trận trong ương lộ ra mê người dáng người. Trong miệng nói lẩm bẩm, theo không tuyệt vọng động chu ngữ, pháp trận máu hỏng bét huyết diễm càng tăng lên, chậm rãi bay lên. Tạo dựng ra một cái cự đại hình tròn cổng vòm, một tầng huyết sắc gợn sóng tại cổng vòm bên trong không ngừng chập trùng, chậm rãi chuyển động hình thành một cái vòng xoáy. Vĩ đại ác ma chi vương, vực sâu chi lãnh chúa, cường đại ba lơ, ta đã dâng lên tế phẩm, khẩn cầu ngài giáng lâm. Khi chú ngữ đọc đến đây bên trong, chung quanh Drow tinh linh mục sư xuất ra loan đao đem liên hợp trên quảng trường chung quanh đại lượng tội phạm đầu lâu chém xuống. Máu tươi phun ra bị một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn bay về phía pháp trận trong ương, xông vào triệu hoán cổng vòm vòng xoáy bên trong. Đại lượng máu tươi tràn vào, hình tròn cổng vòm diện tích mở rộng, cực kỳ sắp biến thành một cái vượt qua 10 mét cự hình triệu hoán chi môn. Một cỗ cường đại bạo ngược khí tức từ triệu hoán chi môn bên trong truyền ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.